kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Náo nhiệt Vương Thành. Theo Lục Thần thanh âm vang lên, hắn điểm rèn luyện một cột, cực tốc giảm bớt, mà tại điểm rèn luyện giảm bớt thời điểm, một dòng nước nóng trống rỗng xuất hiện ở Lục Thần não hải. Kia nhiệt lưu vừa mới xuất hiện, liền đánh tới Lục Thần trong đầu Nghiêu Ma chấn động quyền hạt giống. Tại nhiệt lưu ăn mòn hạ, kia Nghiêu Ma chấn động quyền hạt giống trực tiếp vỡ vụn. Vỡ vụn hạt giống biến thành từng đạo tin tức tràn ngập Lục Thần não hải. Kia là liên quan tới chấn động, liên quan tới không khí, liên quan tới đại địa, thậm chí là liên quan tới không gian tin tức, đại lượng tin tức, để Lục Thần cái trán gân xanh bại lộ. Như thế một màn, để còn tại khuyên Lục Thần tiến về quân doanh Cơ Hồng Điệp giật mình kêu lên: "Điện hạ, ngươi thế nào? Người tới, mau tới người." Nàng nghĩ đang hô hoán, chỉ là vừa la lên một tiếng, liền bị Lục Thần một thanh kéo vào trong bồn tắm. "Không dùng qua đến, ta không sao." Vừa hướng bên ngoài nói, Lục Thần một bên vuốt vuốt trong ngực Cơ Hồng Điệp, đến giảm bớt trong đầu cảm giác đau đớn. Trọn vẹn 10 phút, Lục Thần trong đầu cảm giác đau mới biến mất hầu như không còn. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã lĩnh ngộ Nghiêu Ma chấn động quyền. Học xong không chấn. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ Nghiêu Ma chấn động quyền thay thế Man Nghiêu Kình liên tiếp hai đạo. Hệ thống nhắc nhở, để Lục Thần mừng rỡ. Chỉ là, ngay tại nàng mừng rỡ thời điểm, cầu khẩn thanh âm, lại tại trong ngực của hắn vang lên, là Cơ Hồng Điệp. Lúc này, nàng đã mặt đầy nước mắt, trên thân càng là xanh một miếng tử một khối. Lục Thần làn da thô ráp, chỉ là hơi nặng một chút, liền để Cơ Hồng Điệp thân thể nổi lên tím xanh. Cái này cũng nói rõ, dĩ vãng Cơ Hồng Điệp đúng là kiều sinh quán dưỡng, nhưng dạng này nàng, dù là thút thít, tại Lục Thần sau khi cúi đầu, vẫn là mặt giãn ra đối lấy lòng nở nụ cười. Kia lê hoa đái vũ tiếu dung, rất để người thương tiếc, mà Lục Thần cách làm, tự nhiên là trực tiếp để lên. Như thế cách làm, Cơ Hồng Điệp thân thể run lên cũng không dám phản kháng. Nhưng nàng rất nhanh liền mở miệng nói, "Điện hạ, người tiểu thị nữ, thế nhưng là thút thít rất lâu, không đem nàng cùng một chỗ kéo qua hầu hạ sao? Người đều có chiếm hữu chi tâm." Lục Thần có, Cơ Hồng Điệp cũng có. Nếu có thể, Cơ Hồng Điệp rất muốn đem Lục Thần một người cột vào bên người. Làm sao? Hiện tại Cơ Hồng Điệp chỉ muốn nói một câu, "Thần thiếp thật không chịu nổi a." Thân cao mã đại, tăng thêm thể lực hùng hậu, dạng này Lục Thần căn bản không phải Cơ Hồng Điệp một người có thể chịu nổi. Cho nên, dù là trong lòng có lòng ham chiếm hữu, nàng vẫn là lôi kéo lên Tiểu Vi, nhìn xuống ở bên ngoài tiểu thị nữ, nghe được nàng đã từng thút thít qua, Lục Thần cũng là nhíu một chút lông mày, nhưng rất nhanh Lục Thần liền lắc đầu. "Không được, nàng quá nhỏ." Lời này, để Cơ Hồng Điệp song quyền hơi nắm chặt hạ. "Ngươi bây giờ 2m6, kia tiểu thị nữ 1m3, xác thực rất nhỏ, nhưng ta mới 1m5, vì cái gì không thương tiếc một chút ta?" Chỉ có thể nói, cái này thế giới, 13 tuổi liền trưởng thành, Cơ Hồng Điệp có chút muốn kém, nàng coi là Lục Thần là thương tiếc hắn tiểu thị nữ. Tình huống thật là Lục Thần cảm thấy Tiểu Vi tuổi tác quá nhỏ. Đáng tiếc, Cơ Hồng Điệp trong lòng u oán Lục Thần cũng không hề để ý. Rất nhanh, khổng lồ phủ đệ trong bồn tắm, có tiếng nước vang lên, mà ngoài cửa, tiểu thị nữ trên mặt thút thít, cũng chuyển thành tiếu dung. "Điện hạ không có vứt bỏ ta, hắn chỉ là thương tiếc ta, không muốn ta thụ thương." Hai nữ hài tâm tư, Lục Thần không hiểu quá nhiều. Bất quá, ngày thứ hai, Lục Thần ngược lại là dậy thật sớm chuẩn bị đi hướng quân doanh. một bên được phục thị lấy mặc quần áo. Lục Thần một bên hướng phía trên giường Cơ Hồng Điệp mở miệng nói. Ngươi nói không sai, trong quân doanh nhiều như vậy thủ lĩnh chi tử, bằng vào nguy tùng, nhà bọn hắn là chiêu không đến cường giả. Lúc này Cơ Hồng Điệp đang bị Thiền Nhi phục thị lấy uống vào chén thuốc. Được nghe Lục Thần, nàng trên thân mặc dù có vết thương cũng lộ ra tiếu dung. Phu quân đại nhân anh minh, cường giả chân chính, còn được dựa vào đại nhân uy vũ đến chinh phục bọn hắn. Ngươi ngược lại là sẽ nói, lại cùng Cơ Hồng Điệp trêu chọc vài câu. Lục Thần liền chuẩn bị đi quân doanh nơi đó. Đương nhiên, đi quân doanh mời chào cường giả, đây chỉ là Lục Thần mục đích một trong, mà đổi thành một điểm, thì là Lục Thần nghĩ lột hạ lông dê. Mặc dù đánh bại địch nhân không bằng giết chết địch nhân, chỉ có 1/10 điểm rèn luyện, nhưng thịt muỗi cũng là thịt a. Hy vọng người tới rất nhiều, nghĩ đến người tới càng nhiều, mình lấy được điểm rèn luyện thì càng nhiều. Lục Thần trên mặt có tiếu dung, chỉ là nụ cười kia chiến ý bừng bừng phấn chấn, để phục thị lấy Lục Thần tiểu vi có chút thân thể phát run. Mà Cơ Hồng Điệp thì là trong lòng có chút không ổn cảm giác. Nàng cảm giác phu quân của mình đại nhân lại muốn làm ra một chút tao thao tác. Phu quân đại nhân, ngươi sẽ không làm loạn đi? Đương nhiên sẽ không. Rất nhanh Lục Thần bên này liền hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Đương nhiên, hắn không có lập tức đi, mà là tìm đến Cơ Hồng Điệp hôm qua hối đoái chân châu đen, cũng nhanh chóng đem bọn nó toàn bộ hiến tế. Chân châu đen không ít, nhưng Lục Thần hiến tế càng nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia chân châu đen liền bị Lục Thần hiến tế không còn. Thay vào đó là Lục Thần linh khí giá trị phi tốc tăng vọt đạt tới 970 điểm. 970 điểm, con số này đã có thể liều một chút thất thải thần thoại. Bất quá không nóng nảy, chờ một chút, nắm đến 1000 trở lên càng thêm bảo hiểm một chút. Vì càng thêm bảo hiểm thu hoạch thất thải thần thoại kỹ năng, Lục Thần không dám có một chút chủ quan. Theo chân châu đen hiến tế hoàn tất, Lục Thần cũng đi ra ngoài hướng phía quân doanh phương hướng đi. Trong quá trình này, Cơ Hồng Điệp tự nhiên là dãy dụa lấy rời giường đi theo Lục Thần bên người. Mà Tiểu Vi cũng đi theo Lục Thần, một trái một phải mang theo hai cái xinh đẹp nữ hài. Đi theo phía sau một đám hộ vệ, Lục Thần giống như địa chủ lão gia hướng phía quân doanh nhanh chóng tiến đến. Mà tại quá khứ trên đường đi, Lục Thần cũng thấy đến hội giao lưu đối với Vương Đình ảnh hưởng quá náo nhiệt a. Đúng vậy, hiện tại Vương Đình rất là náo nhiệt. Nguyên bản khổng lồ Vương Đình, lúc này vậy mà để Lục Thần có chen chúc cảm giác. Từng cái cường tráng man tộc chiến sĩ trong thành đi tới đi lui, càng tiếp cận quân doanh cảm giác người thì càng nhiều. Đối với Lục Thần cảm thán, Cơ Hồng Điệp rất nhanh liền tiếp lời nói. Phu quân đại nhân, tới gần cửa ải cuối năm, bản này chính là chúng ta nhất tộc thịnh hội. A, không phải là bởi vì hội giao lưu sao? Không phải, bản này chính là chúng ta nhất tộc quy củ. Theo ta tại văn hiến nhìn thấy, dĩ vãng mùa này từng cái thành trấn thủ lĩnh chi tử cùng thủ lĩnh đều sẽ bị vương gọi tới. Này chủ yếu là vì giao lưu quan hệ song song lạc một chút tình cảm. Phu quân đại nhân, nếu như ngươi thành lập thành trấn cũng đem thuộc hạ thủ lĩnh chi tử phân đất phong hầu xuống dưới, hàng năm cũng phải làm như thế. Không cần ngươi nói là liên lạc tình cảm, kỳ thật chính là khoe khoang vũ lực làm sâu sắc từng cái bộ lạc ở giữa trung thành, không cho bọn hắn có hài lòng. Cơ Hồng Điệp giảng giải còn chưa kết thúc, trừ liên lạc tình cảm bên ngoài, bởi vì rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, một chút thôn xóm thiên tài cũng sẽ nhân cơ hội này đi vào Vương Đình tại quân doanh hiện ra mình thiên phú, để cầu được từng cái thủ lĩnh chi tử lôi kéo, nhân tài giao lưu thị trường. Cơ Hồng Điệp ngắn ngủi mấy câu, liền để Lục Thần minh bạch vì sao nhiều như vậy thanh niên man tộc đi vào nơi đây. Bọn hắn hy vọng nhân cơ hội này đạt được cường giả coi trọng cũng đi theo cường giả. Cũng không phải là ai cũng cùng Lục Thần đồng dạng, có một mình ra ngoài đi săn tiền vốn. Phổ thông man tộc thiên tài cần đi theo cường giả, càng cần hơn tài nguyên mới có thể trưởng thành, mà những cái kia thủ lĩnh chi tử cùng man tộc vương tử cũng cần thuộc hạ. Dù sao thành lập thành trấn chỉ dựa vào vương tử một người là không cách nào làm được. Thủ lĩnh chi tử cần thuộc hạ, những cái kia thanh niên thiên tài cần đi theo người khác. Cũng khó trách nơi này sẽ như thế náo nhiệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.